Hokage chi Uchiha Akira, chương 13, thất bại thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akira tại một tay ôm Shibi, một tay ôm lấy Sonet, ánh mắt co rút nhìn về phía cả khu vực lóe ra ánh sáng lòe lòe, ánh sáng lóe lên sáng choang khiến cho đám người ở đây đều có cảm giác da đầu tê dại, khóe miệng của Akira liên tục co giật. Phanh, không biết người thanh niên tóc vàng trong lúc nào đã xuất hiện trước mặt của hắn. Người này tung ra một nắm đấm đánh bay Akira cùng với mọi người ra. Thân mình Shibi rơi vào một cành cây đem cành cây đánh nát. Đồng thời không có dừng lại rơi bịch xuống đất lăn tròn vài vòng. Phanh, thân mình của Akira thì tệ hơn, hắn va chạm vào một cái cây lớn đem cả cái cây bị đánh nát. Thân thể không có dừng lại đập mạnh vào một tảng đá đem tảng đá đánh rạn. Từ sau lưng của hắn xuất hiện vết rạn nứt giống như mạng nhện. Phốc, cổ họng Akira cảm nhận được có thứ gì đó ngọt ngọt cùng với mặn mặn từ cổ trào lên. Hắn cảm giác được ngực đau thắt lại, ngay sau đó từ miệng của hắn phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Ngụm máu rơi vào trên đất tạo ra một bãi máu, từ miệng của hắn, máu đỏ tươi chảy trên miệng hắn đem áo hắn ướt đẫm. Sonet thấy được tình cảnh này ngay lập tức xoay người tung một cú đá. Nàng vốn sử dụng một chiêu gọi là đế thiên cước đem lực bộc phát ra nháy mắt. Uy lực sát thương cực mạnh đánh lên thân thể của người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ. Tuy nhiên cú đá của nàng hoàn toàn đá vào không khí. Bạc, một thanh âm nhẹ nhẹ phát ra, một cái bàn tay bằng lửa do Suzanu ngưng tụ tạo ra. Nó nắm chặt lấy cả thân mình của Sonet, hai bàn tay Sonet cùng thân thể bị nắm chặt, nàng có gắng giãy giụa nhưng không thể di chuyển. Bởi vì dịch chuyển lên người thanh niên tóc vàng không thể không thoát ly Suzanu. Hai tròng mắt hắn hiện giờ lại tiếp tục xoay tròn, xoay tròn. Thân hình của một con Suzanu hoàn chỉnh lại được tạo ra. Sau lưng của nó còn xuất hiện một đôi cánh khá lớn. Đôi mắt hắn nhìn chăm chú về phía Uchiha Akira cười nhạt nói. Quá yếu, thực sự quá yếu, chỉ khi nào ngươi có được đôi mắt như của ta, ngươi mới chân chính đạt được sức mạnh. Hắn để lại những điều này, sau đó thân mình của Suzanu xuất hiện một đôi cánh. Cánh tay Suzanu vẫn nắm chặt Sonet, sau đó xoay người bay đi. Bộp, bước chân của Minato nhẹ nhàng cầm trong tay một người nam nhân có vài phần béo tốt, theo sau hắn là một thanh niên với mái tóc bạch kim có phần gai nhọn. Trên lưng người nam nhân tóc bạch kim Jiraiya đang vác nam nhân đeo kính đen đã rơi vào hôn mê. Minato ngước đầu lên nhìn Suzanu đã bay được khá xa, khóe miệng của Minato xuất hiện vẻ ngưng trọng. Thân mình đám người Minato liên tiến về phía Akira. Minato quỳ chân xuống nhìn về phía Akira mở miệng nói, cậu thế nào rồi? Từ miệng của Akira phát ra những hơi thở hồng hộc, hắn mở miệng đáp lại. Không có việc gì, còn chưa chết được đây. Jiraiya bước chân nhẹ tới chỗ Minato, hắn đặt tạm thân mình Shibi xuống dưới đất. Trên thân thể của Shibi có vài vết rách và vết máu chảy ra. Jiraiya nhíu mày nhìn về phía Suzanu đã bay đi tò mò hỏi. Người này, hắn rốt cuộc là ai? Hắn không những biết được thuật mộc độn của ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama, còn nắm giữ huyết kế giới hạn Sharingan của gia tộc Uchiha. Hơn nữa, Sharingan của hắn khác biệt hoàn toàn so với Sharingan mà ta từng biết. Đôi mắt Minato chớp nhẹ, đầu hắn quay sang nhìn về phía Jiraiya. Minato mở miệng đáp lại Jiraiya. Thầy có nhớ hắn nói mình nắm giữ con mắt gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Jiraiya xuất hiện sự ngu ngơ, bàn tay sờ sờ cằm của mình. Khóe miệng cau lên giống như đang lâm vào suy nghĩ. Từ miệng Akira xuất hiện âm thanh khàn khàn và tiếng ho. Khụ, là vĩnh cửu ma nghẹt Kyo Sharingan mang theo 6 loại năng ngoại trừ Suzanu. Đây là những lời hắn nói. Đầu Minato nhẹ nhàng gật xuống nói. Đúng vậy, em từng đọc qua thư viện và hỏi qua ngài Hokage Đệ Tam. Ngài Hokage Đệ Tam đã từng nhắc tới gia tộc Uchiha nắm giữ một loại huyết thống có tên là Sharingan. Cấp bậc Sharingan chia làm một câu ngọc đến ba câu ngọc. Tuy nhiên Sharingan đến ba câu ngọc vẫn chưa phải là cuối cùng. Một loại Sharingan cao cấp nhất có tên Mangekyo Sharingan mới là dạng tình trạng cuối cùng. Ngài Hokage cũng nói loại Sharingan này có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hai hàng lông mày của Jiraiya nhíu lại, hắn tò mò lên tiếng hỏi. Mangekyo Sharingan thực sự mạnh như vậy? Như vậy gia tộc Uchiha? Từ miệng Minato xuất hiện sự thở dài, Minato tiếp tục nói. Muốn tiến hóa lên Mangekyo Sharingan cũng cực kỳ khó khăn. Theo em biết được thì trong gia tộc Uchiha từ trước đến nay cũng chỉ tồn tại có hai người mở ra Mangekyo Sharingan mà thôi. Ngoài ra khi mở ra Mangekyo Sharingan sử dụng nó quá nhiều thì thị lực giảm cho đến khi mù lòa. Chỉ có lấy một cặp mắt khác thuộc về Mangekyo Sharingan với người có cùng huyết thống gần cấy vào mới đạt đến cấp bậc vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Nghe thấy vậy thì Jiraiya biểu lộ ra sự chấn kinh. Hắn nhìn về phía Minato mở miệng nói. Minato, hình như thầy đã nghe được chuyện này ở đâu rồi thì phải. Không lẽ người em nói đến là... Không sai, đầu Minato nhẹ nhàng gật xuống. Người có vĩnh cửu Mangekyo Sharingan trong dòng họ Uchiha chỉ có một người, đó chính là Uchiha Madara. Đầu Jiraiya lắc lắc nhẹ, hắn phản bác nói. Không thể nào, không phải Uchiha Madara đã sớm chết dưới tay Hokage đệ nhất Senju Hashirama tại cốc chung kết rồi hay sao? Hắn làm sao mà sống được tới tận bây giờ? Ngoài ra ta thấy được rõ ràng người thanh niên này có tóc vàng, hắn còn rất trẻ. Minato chỉ phải cười khổ lắc lắc đầu nói. Việc này quả thực em suy nghĩ không ra. Khụ, Akira bất chợt ho khan một tiếng, hắn mở miệng nói. Chúng ta nhất định phải đi cứu cô Sune. Nếu như cô ấy có việc gì xảy ra tâm của tôi không an chút nào. À, nghe thấy vậy thì khuôn mặt của Jiraiya xám xịt cả lại. Đầu Minato lắc lắc, hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Không được, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Hắn đã hoàn toàn vượt qua chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hành động lỗ mãng chỉ lãng phí mà thôi. Hắn có thể giết chúng ta một cách dễ dàng, nhưng tôi tò mò tại sao hắn không có giết chết chúng ta đây. Điều này thật sự là kỳ quái. Hẳn ngài Sune sẽ không có vấn đề gì. Tôi đã liên lạc cầu viện với làng lá, có lẽ họ rất nhanh sẽ đến đây sớm. Không, không, em không thể nói như vậy được. Bộ mặt của Jiraiya trong lúc này tràn ngập lo lắng, hai chân liên tục đạp trên mặt đất, bộ mặt thống khổ ôm đầu. E còn chưa thấy bộ mặt dâm đãng có tên kia như thế nào. Tại ban ngày ban mặt mà hắn dám làm như vậy thì làm sao chúng ta biết được hắn sẽ làm gì với Sune cơ chứ? Thấy được vẻ lo lắng của Jiraiya thì khuôn mặt của Akira cũng liên tục giật giật. Minato từ chỉ có cười khổ, một giọt mồ hôi trên trán lăn tăn. Hắn nhìn tình cảnh hai người bị bất tỉnh, một người bị thương nặng trong khi một người bị bắt đi. Đây quả thực làm một người như hắn không biết phải giải quyết ra sao. Cách chương.